Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, trang 165. Nhân ngư tộc vô pháp lên bờ, lại thấy sương mù, chúng nó logic trắng ra mà đơn giản, đầu tiên thần minh khẳng định là sẽ không sai. Hải dân nhất định là làm cái gì không tốt sự tình. Làm tức giận Tita chi chủ, bọn họ không cần cùng phản đồ lui tới, vì thế Tita một phân thành hai. Nhân ngư chỉ nhận trong biển thành bang Tita, hải dân Tita biến thành sương mù dày đặc chi thành Tita, nếu là chuyện cổ tích. Kia đại khái đến nơi đây nên chờ đợi một cái giải hòa vai chính cùng cơ hội, nhưng 3 năm trước đây, trong biển nhân ngư phát hiện trong biển xuất hiện chưa bao giờ gặp qua. Có thể thương tổn nhân ngư quái vật, bọn họ xưng chúng nó vì sa đọa loại, mà liền ở hôm nay, lục ngữ nông gặp được sa đọa loại trung nhân ngư, chương 89 nhân ngư rơi xuống nơi. 7. Bọn họ ở giám thị chúng ta, sương mù dày đặc chi thành nào đó vứt đi hải nhà dân tử. Hải tặc cùng du chuẩn mặt đối mặt ngồi xếp bằng, du chuẩn nhắm mắt lại. Mà các nàng nơi nóc nhà chính dừng lại một con hải điểu. Trong mắt quay tròn mà tả hữu nhìn xung quanh, xuyên thấu qua hải điểu tầm mắt. Du chuẩn có thể thấy chung quanh trong phòng che giấu ở sau cửa sổ tầm mắt, nơi này thực ẩm ướt. Xe ngựa cùng ngựa bị buộc ở ngoài phòng, con ngựa đang ở nôn nóng mà phát ra tiếng phì phì trong mũi. Không muốn đi ăn hải dân nhóm đưa tới cỏ khô nào đó đã phát mốc thực vật rễ cây, bình thường. Hải tặc đang ở phiên hệ thống giao diện, bọn họ đã kiêng kỵ chúng ta, lại yêu cầu chúng ta đừng nhìn bọn họ ngoài miệng là bởi vì chúng ta mang theo vàng bạc tường giao. Dịch mới phóng chúng ta tiến vào, ta đoán liền tính không có kia túi đồ vật, bọn họ cũng sẽ không làm chúng ta rời đi, du chuẩn ngẩn người. Hải tặc cười liếc nàng liếc mắt một cái, người rốt cuộc vẫn là sinh ra quá cao, chưa thấy qua sinh ra ở bùn người chân chính khát vọng nào đó đổ vật ánh mắt. Chỉ ăn quan đại nhân, du chuẩn trầm mặc một lát. Ngoặc kép, ta tin tưởng ngươi phán đoán, nàng quá dễ nói chuyện. Nhưng thật ra làm hải tặc nghẹt nghẹn, cảm thấy chính mình khai trào phúng hành vi có điểm không kính. Du chuẩn khiêm tốn thỉnh giáo. Còn có chỗ nào không thích hợp? Hải tặc, ngoặc kép, nơi này quá an tĩnh. Không có tiểu tể tử giống to kêu to. Càng là khốn cùng địa phương càng là ham thích với sinh sản hậu đại. Đối hậu đại cũng sẽ không hảo hảo giáo dưỡng. Xem phía trước tiếp dẫn chúng ta kia mấy cái nam tính hải dân tuổi tác. Nhà bọn họ ít nhất đều nên có 2-3 cái tiểu hài tử. Nhưng các nàng một đường đi tới, căn bản là không có thấy nghe thấy hài tử động tĩnh, hoặc là không nghĩ làm các nàng loại này người từ ngoài đến cùng trong thành tiểu hài tử tiếp xúc. Cho nên đem bọn họ cách ly khai, hoặc là chính là cái này trong thành căn bản là không có tiểu hài tử, bất luận là loại nào phỏng đoán đều thực khả nghi, cái này điểm đáng ngờ có thể lúc sau lại nghiệm chứng. Trước mắt chính yếu vẫn là cùng Hắc Sơn Dương chắp đầu, hải tặc nhận được lục ngữ nông tín hiệu, biết đối phương đã đến gần rồi bờ biển, vì thế từ A cấp người chơi tích phân thương thành đổi 2 người ngẫu nhiên ngụy trang đạo cụ, đem trong đó một cái thoạt nhìn giống người thể phác họa khuôn mẫu tiểu người gỗ vứt cho du chuẩn. Nhớ rõ tích phân chuyển ta đạo cụ sử dụng lúc sau. Cùng các nàng giống nhau như đúc, hải tặc, cùng, du chuẩn, xuất hiện ở phòng trong. Bị giả thiết định kỳ tuần hoàn động tác khuôn mẫu, theo sau 2 người thối lui đến góc tường, đem ngọn nến bật lửa. Ánh nến ở trên cửa sổ ảnh ngược ra 2 người ngẫu nhiên bóng dáng, giám thị bên này hải dân nhóm. Nhìn thấy ánh nến sáng lên, lực chú ý bị hấp dẫn. Mà chân chính các nàng tắc tránh đi giám thị tầm mắt, hướng sương mù dày đặc tràn ngập bờ biển đi. Càng tới gần bờ biển, sương mù càng dày đặc, sương mù như là một đạo thiên nhiên cái chắn, không chỉ có ngăn cách hải dân cùng ngoại tộc người, càng ngăn cách hải dân cùng hải, ở sương mù thực nùng địa phương. Hải điều sẽ bị lạc phương hướng, dù chuẩn huy hiệu năng lực bị trên diện rộng suy yếu. Nàng tay cầm roi dài, đề phòng quanh mình hoàn cảnh, hải tặc cũng rút ra nàng tay áo kiếm, sáng như tuyết thân kiếm lược quá sương mù dày đặc. Theo thông tin đạo cụ chỉ dẫn phương hướng đi tới, các nàng nghe thấy được hải dương mùi tanh. Càng tới gần bờ biển, mùi tanh càng dày đặc. Hư thối hải tảo cùng vỡ vụn vỏ sò rơi rụng ở lầy lội trên bờ cát. Ngẫu nhiên có thể thấy loại cá cùng động vật nhuyễn thể hư thối, thi thể hải dân nhóm tựa hồ cũng không thường tới bờ biển. Tùy ý này đó đồ ăn ở hạt cát cùng tương trong nước có mùi thúi này cũng không phù hợp lẽ thường. Đương nhiên, không có cái nào người chơi sẽ ở cựu thần du hí chung chú trọng lẽ thường, tựa như hắc ám biển sâu chung cũng có thể toát ra chân châu sắc nhân ngư, hưu. Hải tặc thổi thanh không quá vang nhưng đùa giỡn ý vị mười phần huýt sáo, kia thiền hải khu vực. Nhân ngư hướng các nàng bên này nhìn thoáng qua, theo sau chìm vào trong nước, bất quá mấy tức, liền xuất hiện ở gần chỗ, Du Chuẩn lúc này mới chú ý tới nhân ngư trong lòng ngực còn ôm một khác. Điều nhân ngư, quỷ dị thi hài, dị hóa trình độ rất cao, lực công kích nhất định không thấp, lại bị móc ra trái tim, vị này ẩn nấp giả, rất mạnh, dị hóa NPC. Hải tặc vươn tay đi đụng vào một chút CC mặt, thấy hệ thống nhắc nhở, Lục Ngữ Nông không hé răng. Gật gật đầu, bởi vì là ẩn nấp giả, nàng trên cổ tay dị hóa tiến hành khi, một không cũng không sẽ bị người chơi bình thường thấy, đồng dạng bị đụng vào sau cũng sẽ không toát ra hệ thống nhắc nhở, nàng duỗi tay ở trên bờ cát viết. Viết vẽ vẽ, đem, intis. Trong trí nhớ nhân ngư truyền thuyết cùng sa đọa loại sự công đạo một lần, hải tặc cũng cùng nàng miêu tả sương mù dày đặc chi trong thành hải dân khác thường. Theo sau bắt được trọng điểm, cho nên đây là nhân ngư tộc lần đầu tiên phát hiện sa đọa loại nhân ngư. Lục Ngữ Nông dùng bén nhọn chảo có màng viết, ta, trong trí nhớ đúng vậy, kia ta đại khái có điều tra phương hướng rồi. Hải tặc kéo cằm, đám kia hải dân này mấy tháng nhất định làm cái gì? Chờ có tiến triển ta lại thông chi ngươi, Châu Bạch nhân ngư vẫn như cũ không mở miệng. Chỉ gật gật đầu, nàng đỉnh như vậy một trương dị tộc mặt. Lại làm ra thoạt nhìn có chút ngốc ngốc động tác, làm hải tặc nhịn không được tưởng tượng Monas con bướm phó bản đậu tiểu tể tử loi giống nhau. Đậu nàng một chút. Nhưng tay nàng vừa mới vươn đi, từ trong nước biển nửa lộ thân mình nhân ngư lại đột nhiên hướng các nàng phía sau nhìn thoáng qua. Nhanh chóng lùi về đá ngầm mặt sau, mang theo một khác điều nhân ngư thi hài biến mất ở mặt nước dưới, hải tặc dẫn theo tay áo kiếm đột. Nhiên xoay người, lại không có phát hiện có hải dân theo dõi dấu hiệu. Hết chương.